Con đường bá chủ, chương 1160, vòng 2 tước đoạt sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu rồi sao? Bên trong tiên ma mộ địa, Lạc Nam nhàn nhạt mở ra hai mắt. Hắn đột nhiên nghe được từ bên trong sinh mệnh bài vang lên âm thanh thông báo ôn hòa quen thuộc. Bắt đầu vòng 2, sinh mệnh bài sẽ giúp các ngươi có thể cảm ứng vị trí đối thủ, kẻ nào có điểm sinh mệnh càng nhiều phạm vi bị cảm ứng của hắn sẽ càng lớn. Lạc Nam khóe miệng co giật, đây là muốn những kẻ có điểm sinh mệnh cao thu hút đối thủ A, ở vòng 2, quy tắc thi đấu cũng không hề phức tạp. Chuyển từ săn giết tinh không thú sang săn giết người, không hạn chế tất cả thủ đoạn từ đặt bẫy, đánh lén hay thậm chí cả quần công. Lạc Nam ưa thích như vậy, hắn cũng muốn nếm thử tất cả thủ đoạn của đối thủ, để xem những thiên tài bậc nhất vũ trụ này mạnh mẽ như thế nào. Mà ngay lúc này, một lưỡi đao sắt lẹm có khảm kịch độc từ trong không gian đột ngột vươn ra, hung hăng cắm vào hông hắn. Phốc, máu tươi phun trào, Lạc Nam toàn thân cứng đờ, khó khăn quay mặt lại nhìn người đối diện. Khặc khặc, Côn Lôn thiếu chủ cũng chỉ có như vậy. Một tên nam tử cao gầy đang cười dữ tợn, toàn thân bao phủ bên trong hắc ám đen kịch, sau lưng mọc ra cánh rơi. Chính là người của biên bức tộc. Điểm sinh mệnh của Lạc Nam lập tức tiêu hao 5.000, chuyển vào trong sinh mệnh bài của đối thủ. Đừng cố gắng kháng cự, đây là độc lực do ta tốn gần 100 năm để luyện chế, tổng hợp 300 loại độc tính có thể độc chết cả tiên đế. Đệ tử của biên bức tộc mỉm cười đắc ý. Ngươi sẽ chết dần chết mòn, điểm sinh mệnh mà ngươi vất vả thu được cũng chảy vào tay ta rồi. Quát quát, đệ tử biên bức tộc đột nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu, hắn xoay mặt nhìn sang, chứng kiến một con quạ đen đang đậu trên vai mình, ánh mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn lấy hắn. Chẳng biết từ bao giờ, quạ từ đâu ra, chưa kịp dứt lời, sắc mặt của hắn đại biến, đồng tử trừng lớn, biểu lộ khó có thể tin liếc mắt nhìn xuống. Xèo xèo xèo. Thanh âm vang lên bên tai, lưỡi đao sắt lẹm chứa kịch độc cắm vào người đối thủ đang bị ăn mòn một cách vô cùng kinh khủng. Một loại độc tính càng dữ dội hơn, càng cường liệt hơn từ trên người Lạc Nam truyền ra, thẩm thấu qua lưỡi đao, chạm vào cánh tay của đệ tử biên bức tộc. Kịch độc tràn lan, khôn, cảm giác hoang đường dâng đến tận não, chưa kịp nói tròn chữ. Thân thể của đệ tử biên bức tộc đã hóa thành một đống tro cốt, phiêu tán theo cơn giông. Chỉ sợ rằng cho đến lúc chết hắn cũng không tưởng tượng nổi, vì sao người tinh thông dùng độc như mình sẽ có ngày chết vì bị nhiễm độc, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Sinh mệnh bài trên người đệ tử của biên bức tộc nhanh chóng dung nhập vào sinh mệnh bài của Lạc Nam. Điểm sinh mệnh của hắn lập tức được cộng thêm 12 vạn. Vết thương bên hông chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Không tồi, đã hiểu cách thức hoạt động. Lạc Nam lười biếng vươn vai. Đệ tử biên bức tộc ngay khi vừa tiếp cận trong phạm vi trăm dặm đã bị xích nha hắc ám bám theo. Lạc Nam chỉ muốn thử nghiệm một chút cách vận hành của sinh mệnh bài ở vòng thứ hai mà thôi. Bằng không với trình độ ám sát nghiệp dư của tên kia, ngay cả cơ hội đến gần hắn cũng không có. Vèo, sát khí lại đến, một mũi tên mang theo đế uy cuồn cuộn xé nát thiên không, nhắm thẳng vào đầu Lạc Nam. Phạm vi cực xa, nhất tên trúng đích, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của bầy xích nha hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, kẻ thèm muốn số điểm sinh mệnh trên thân Lạc Nam không chỉ có một. Phát người có người ám sát hắn ở phạm vi gần thất bại, lập tức chuyển đổi sang công kích tầm xa. Mũi tên này được bắn ra bởi đế cấp pháp bảo, lực sát thương vô cùng kinh người. Xoẹt, chỉ là khi mũi tên trúng đích, chỉ thấy đầu của Lạc Nam ung dung bị xuyên thủng, chẳng có máu tươi trào dâng, thân thể của hắn bị chia 5 x 7. Không xong. Cách 5.000 dặm, một thanh niên tay cầm trường cung sắc mặt đại biến. Không chút do dự, phong hệ tôn lực gào thét hóa thành đôi cánh dưới gót chân, thanh niên thi triển thân pháp phi tốc bỏ chạy. Bởi vì hắn nhận ra thứ mình bắn thủng chỉ là tàn ảnh lưu lại của Lạc Nam. Tốc độ của đối thủ quá mức kinh khủng. Không để thanh niên phải thất vọng, Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt hắn. Vô cùng quỷ dị, chết. Thanh niên sát cơ bùng nổ, trường cung trong tay nhanh chóng biến dạng thẳng tắp thành một thanh trường thương, mũi thương lóe lên sáng chói đâm thẳng vào cổ họng Lạc Nam. Lạc Nam rút ra Lạc Hồng kiếm, bạo ngục chảm nện xuống. Răng rắc, trước ánh mắt không dám tin của thanh niên, đế cấp trường cung của hắn bị vô tình chặt gãy thành hai khúc. Phốc, máu tươi phun trào, như dọc mía từ trên xuống dưới. Chết đến không thể chết lại. Sinh mệnh bài lại có thêm hơn vạn. Trận pháp mở. Ngay lúc này, lại có tiếng cười lạnh từ hướng khác quát lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, lấy Lạc Nam làm trung tâm, trăm dặm xung quanh bùng nổ vô số trận văn sáng chói, sát khí cuồn cuộn như sóng thần đem hắn vây vào bên trong. Có chiến trận sư đã bố trí trận pháp chở hắn vào lưới. A a a a a a a a a. Nhưng mà khi trận pháp còn chưa được kích hoạt hoàn toàn, tiếng thét thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, trận văn ầm ầm sụp đổ. 20 thanh vũ hoàng kiếm bên trong hư không xuất hiện, đem tên chiến trận sư đang ẩn nấp nghiền thành thịt vụn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Còn các ngươi nữa, nếu đã đến thì đừng có đi. Lạnh nhạt cười, đảo mắt một vòng. Ngươi đi chết. Hắn vừa dứt lời, gần 10 cổ sát ý bùng phát. Đế kỹ ngập trời, 10 vị đế tử thi triển công kích mạnh nhất, toàn lực từ trong không gian oanh tạc. Bọn hắn không cần giết chết, chỉ cần trọng thương Lạc Nam đoạt được điểm sinh mệnh trên người của hắn là thành công rồi. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp khiến cả đám gần như tuyệt vọng. Keng keng keng keng keng keng keng. Kiếm ngâm vang trời, 109 thanh vũ hoàng kiếm toàn diện xuất động. Bên trên thân kiếm bao phủ lôi hỏa, lấy phần lực thiêu tiên viêm với khả năng thiêu đốt lực lượng làm chủ đạo. Vạn kiếm quy tông, hung ác mà táo bạo, đem toàn bộ đế kỹ do các đế tử thi triển chém thành hư vô. Lạc Nam đứng giữa làn kiếm, áo bào tung bay, ánh mắt lẫm liệt. Trốn, đám đế tử triệt để bị dọa sợ, trong tay xuất hiện từng tấm dịch chuyển phù. Bọn hắn biết với tốc độ của Lạc Nam, mình muốn thi triển thân pháp đào vong là điều bất khả thi, chỉ có thể sử dụng phù chú để dịch chuyển. Đáng tiếc, Lạc Nam đã sớm lường trước được điều này, hồn đỉnh bên trong đan điền chấn động, hồn lực bao phủ toàn trường. Định hồn siêu hồn, thoáng chốc, hơn 10 vị đế tử toàn thân trở nên cứng đờ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi cuồng phún, cả đám bị chém chỉ còn lại một tia hô hấp. Bởi vì vũ hoàng kiếm phân tách ra nên uy lực giảm bớt, trên thân đám đế tử này cũng có mặc áo giáp bảo vệ, chưa hoàn toàn chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá điểm sinh mệnh của tất cả bọn hắn cũng bị tuột về không, được truyền khỏi tiên ma mộ địa. Đây là sự lợi hại của hồn đỉnh, có thể chống trụ để bản thân Lạc Nam thi triển hồn kỹ trên phạm vi lớn mà không lo bị phản phệ. Trước đây định hồn chỉ có thể sử dụng một lần một mục tiêu, nhưng nay có hồn đỉnh hỗ trợ và gia tăng sức mạnh, nó có thể định hồn số lượng lớn đối tượng trong cùng lúc. Ngao, tiếng giống giận truyền về, tinh không long mã oai phong lẫm liệt bay đến, trong tay cầm lấy đầu của một tên biên bức đế tử khác. Hiển nhiên, muốn ám sát Lạc Nam không chỉ có một vị đế tử của biên bức tộc. Làm tốt lắm, Lạc Nam nhảy lên lưng nó khen ngợi. Ngao, tiểu tinh hưng phấn gầm lên, toàn lực phi tốc. Đến, dị thuộc tính tiếp theo. Lạc Nam khoái trá cười, ánh mắt nóng rực. Không tệ chút nào. Bên ngoài đại điện, nhìn màn biểu hiện của Lạc Nam, không ít cường giả lóe lên dị sắc trong ánh mắt. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết hơn 10 đối thủ, động tác mạnh mẽ quyết liệt, có phong thái của cường giả. Hồn tu rất mạnh, lại tinh thông hệ độc. Ngô Đế nhếch miệng, có ấn tượng không tệ đối với Lạc Nam. Khốn kiếp, ỷ vào pháp bảo cấp cao và dị thuộc tính mà thôi. Tộc trưởng biên bức tộc oán hận hai mắt đỏ ngầu, toàn thân rét run. Lần thiếu đế chi chiến này biên bức tộc chỉ có 4 vị đế tử tham dự, kết quả bị Lạc Nam giết cả hai, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ha ha, tất cả thủ đoạn đều là thực lực, biên bức yêu đế nên bình tĩnh lại. Không ít người đưa mắt nhìn đầy chế nhạo. Biên bức yêu đế quả thật là giận quá mất khôn, lời ấu trĩ như vậy cũng nói ra được. Hừ, đợi thiên tài nhà các ngươi chết trong tay hắn, xem các ngươi còn đắc ý nổi không. Biên bức thiên đế nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn không dám nhìn sang nữ hoàng. Biên bức tộc chỉ là một địa đế cấp thế lực, còn chưa dám chọc vào Côn Lôn giới. Có trách chỉ trách hai tên biên bức đế tử ngu xuẩn, quá mức xem thường nhân vật như Lạc Nam. Ha ha, vòng 2 chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta cứ tiếp tục xem các đỉnh cấp thiên tài thể hiện a, bụt nhẹ vuốt râu. Đám người gật đầu, ánh mắt nhìn lên sinh mệnh bảng. Mặc dù vừa rồi Lạc Nam giết được không ít mục tiêu, nhưng tên của hắn bên trên sinh mệnh bảng chẳng những không tăng hạng, trái lại còn tuột xuống 2 hạng. Bởi vì lúc này đây, các tuyệt đỉnh thiên tài khác cũng đang toàn lực hiển uy. Nhị lang đế tử của Săn Ma Điện kinh người bùng nổ, trực tiếp khiêu chiến đế tử của Kỳ Lân tộc là Kỳ Lân tử vốn xếp thứ 19 trên sinh mệnh bảng, đem Kỳ Lân tử đánh cho trọng thương, đoạt được hơn một nửa điểm sinh mệnh của đối tượng. Đến cuối cùng, Kỳ Lân tử phải dùng đến phù chú bỏ chạy mới thành công giữ mạng, đồng thời vẫn chưa bị đào thải. Mà nhị lang thần cũng nhờ vào số điểm sinh mệnh vượt trội này tăng liên tục 4 bậc trên bảng xếp hạng, từ hạng 24 lên hạng 20. Ngoài nhị lang thần, những cái tên hoàn toàn lạ mặt lúc này cũng bắt đầu lộ diện. Đế nữ Thiên Diệp Giao, truyền nhân của quái nhãn nữ đế liên sát vài chục đế tử, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đế nữ Bảo Kiều, truyền nhân của quái phù nữ đế, một lần kích hoạt phù chú phá tan phòng ngự kinh người của Huyền Vũ tộc đế tử, đoạt 9 phần điểm sinh mệnh của hắn, buộc Huyền Vũ tộc đế tử thi triển đế cấp thượng phẩm pháp bảo bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế nữ Thành Bích, truyền nhân của quái khôi nữ đế, chỉ huy hai tôn khôi lỗi đế cấp giết chết một vị đế tử đến từ Côn Bằng tộc, nghe nói là cánh tay đắc lực của Côn Phá Hải, khiến vị đế tử mạnh nhất của Côn Bằng tộc phẫn nộ dị thường, thề không giết nàng trả thù sẽ không bỏ qua. Đế nữ Lệ Huân, truyền nhân của quái ảnh nữ đế, thủ đoạn quỷ dị, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh ám sát một vị đế tử hùng mạnh đến từ Kim Long tộc, thành công thế vào thứ hạng của hắn. Sự xuất hiện của bốn nữ nhân lập tức gây nên oanh động to lớn bên trong đại điện. Những cường giả có kiến thức và thanh danh lâu năm lập tức đứng bật dậy, bị thân phận của bốn nữ làm cho khiếp sợ. Bởi vì quái nhãn nữ đế, quái diện phù đế, quái khôi nữ đế và quái ảnh nữ đế đều là những vị nữ đế tiếng tăm lẫy lừng từ thời thượng cổ. Được xưng là tứ quái nữ đế, là thần tượng của vô số nữ nhân, kẻ địch của vô số nam nhân đê hèn. Nghe nói bởi vì tứ quái nữ đế có quá khứ sầu thảm khi bị nam nhân phản bội, nên cực kỳ căm hận những kẻ ỷ vào thực lực và gia thế mà chơi đùa trên thân xác nữ nhân, quyết tâm giết sạch để thanh lọc thế giới. Bốn người coi trời bằng vung, thủ đoạn quỷ bí đa đoan khó lường. Bất kể là tiên giới hay ma giới, các thế lực lớn đều có những tên nam nhân phụ tình trở thành vong hồn trong tay bốn vị nữ đế. Từng có một đoạn thời gian, bốn người này quậy cho tiên ma hai giới hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều thế lực có cường giả bị giết phải lập đội truy sát nhưng bất thành. Bốn người sở hữu sở trường và thủ đoạn riêng, nhãn, khôi, phụ, ảnh. Lại chuyên môn đánh lén, vô cùng khó chơi. Lại thêm các nàng là thần tượng của nhiều nữ nhân trong vũ trụ, hệ thống tình báo trải dài khắp nơi, ở đâu cũng có nữ nhân trợ giúp và báo tin, các thế lực lớn chỉ đành thúc thủ vô sách. Rốt cuộc, bọn hắn phải bỏ ra cái giá lớn nhờ những thiên cơ đế phán đoán tung tích của tứ quái nữ đế, sau đó bí mật thiết lập bẫy dập chặn giết. Thành công bao vây bốn người, đại chiến nổ ra. Trận chiến năm đó long trời lỡ đất, được ghi vào sử sách, tuy nhiên lại chẳng ai biết kết quả cụ thể ra sao ngoài những người đích thân tham chiến. Rất nhiều nhân vật có máu mặt cho rằng bốn người đã chết, dù sao bị nhiều thế lực hùng mạnh vây giết, không chết mới là chuyện lạ. Nào ngờ lần này truyền nhân của bốn người này xuất hiện, hơn nữa còn tham gia thiếu đế chi chiến. Bọn hắn sao có thể không kinh ngạc? Cách chương.